Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, thứ 772 chương hắn nguyện thành ma không năm. Ngọc Lưu hai chữ cuối cùng cắn rất nặng, nhận thức ai cũng có thể nghe được ra trong đó ý giễu cợt. Mặc dù Mộng Quốc nữ vương giữa hậu cung không có bất kỳ phu lang. Thế nhưng Ngọc Lưu nói đối, thân là vua của một nước, hiện tại không có, sau này cũng nhất định sẽ có. Hơn nữa không ngừng một, Mộng Quốc nữ vương vô pháp phản bác, chỉ có thể tương trong lòng tức giận đè xuống. Lại nói, là cùng không phải, chẫm trong lòng minh bạch liền hảo. Trái lại thái tử phi, như vậy yên tâm thái tử điện hạ. Mộng Quốc nữ vương rõ ràng chính là ở kéo dài thời gian. Ngọc Lưu trong lòng sáng tỏ, cười cười, cũng không có đáp lời, mà là hỏi phía sau Tống Nguyên Đạo. Tống Nguyên, người nói thái tử phi có phải hay không rất yên tâm bản thái tử? Tống Nguyên mắt nhìn mũi, trên mặt nhìn không thấy bất luận cái gì biểu tình, âm thanh lạnh lùng trả lời. Thái tử phi không phải yên tâm, mà là tin, cho dù có không biết xấu hổ nữ nhân cởi hết, thái tử điện hạ cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Ngọc Lưu rất là hài lòng như vậy đáp án. Gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Mộng Quốc nữ vương. Hỏi, nữ vương nghe rõ ràng sao? Người ngoài cuộc luôn luôn so sánh khách quan, bản thái tử vẫn luôn là làm như vậy. Cho nên, nói cách khác, nữ vương ngươi căn bản không bị thái tử phi để vào mắt. Không đủ để uy hiếp được nàng, còn có bản thái tử. Ngọc Lưu nói chuyện, những câu không ly khai châm chọc Mộng Quốc nữ vương. Mộng Quốc nữ vương trên mặt cười đều nhanh muốn không nhịn được. Ngọc Lưu nói chuyện thật là làm cho người ta hỏa đại. Nàng đã có một chút không thể nhịn được, nhất là, nàng đường đường một quốc gia hoàng đế, thậm chí ngay cả cái nho nhỏ thái tử phi cũng không sánh bằng. Nơi chốn bị ghét bỏ, quả thực đâu có thế được, thế nhưng nàng còn nhớ hôm nay mục đích, cho nên cũng chỉ là lạnh lùng cười. Đạo, thái tử cảm thấy thái tử phi cái gì cũng tốt. Chẫm lại không cho là đúng. Theo chẫm biết, Lý Quốc thái tử phi còn chưa lấy chồng thời gian, tiện thất hoàng tử quan hệ ái muội không rõ. Không biết Lý Quốc thái tử có hay không phát giác đỉnh đầu xanh mượt một mảnh. Ngọc Lưu không có nửa phần tức giận, chỉ là ý hữu sở chỉ đạo. Nữ vương tựa hồ đối với Lý Quốc sự tình vô cùng minh bạch a. Ngay cả bản thái tử đô không rõ ràng lắm sự tình. Ngươi vậy mà có thể nói có bài có bản, chậc chậc, thực sự là không đơn giản. Này vốn bất là cái gì chuyện riêng tư tình, nhưng Mộng Quốc cùng Ly Thành cách nhau khá xa, Mộng Quốc nữ vương lại có thể biết như vậy rõ ràng. Đây nhất định là không thích hợp, biết rõ Mộng Quốc nữ vương tâm mang ý xấu, Ngọc Lưu làm bộ không biết bình thường, tiếp tục cùng nàng đánh thái cực. Cọ sát thời gian, Mộng Quốc nữ vương tựa hồ là đã quen rồi Ngọc Lưu nói chuyện như vậy phương thức. An hạ tâm đến, phía sau theo hầu hai danh thị nữ hô hấp nhợt nhạt. Ngọc Lưu tiến vào lúc đã nhận thấy được, hai người này biết võ công. Hơn nữa không thấp, lưng chừng núi đỉnh vùng trời khí rõ ràng. Mặc dù ngày mùa hè nắng hè chói chang, đãn ở đây cây cối rất nhiều, đảo không có khốc nhiệt cảm giác. Trái lại có một tí mát mẻ ý, đã thái tử muốn giết chẫm, không bằng thử, chẫm thế nào biết được việc này, thái tử không cần biết, phải biết, muốn người không biết, trừ phi mình đừng là mơ siêu, Mộng Quốc nữ vương cạn cười mỉm. Tựa hồ muốn nói cười bình thường, Ngọc Lưu không nhanh không chậm, theo trong tay áo lấy ra một cái chiết phiến, thưởng thức một phen, đột nhiên tương quạt xếp mở. Tường để tự mặt quạt lộ ở bên ngoài, đối Mộng Quốc nữ vương, đạo, nữ vương biết được đây là cái gì sao? Phiến trên mặt là nhất thủ thơ, cứng cáp hữu lực, mặc dù khôn khéo, đãn không mất sắc nhọn. Mộng Quốc nữ vương đoan trang rất lâu, nhíu mày, ánh mắt rơi vào cuối cùng là khoản thượng, là phượng giao, thái tử này là ý gì? Không phải là nhất thủ thái tử để ở mặt quạt thượng thơ. Còn là khoản vì sao là thái tử phi, lẽ nào thái tử là muốn chẫm đoán? Mộng Quốc nữ vương sắc mặt bất thiện, dường như có chút âm u. Hết chương.